ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 201 Luận võ chọn rể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa nghe nói có đại hội luận võ, Dạ Vị Minh cũng nhất thời hứng thú, cái kia luận võ có cái gì yêu cầu cụ thể sao, vẫn là nói sở hữu player cũng có thể báo danh tham gia. Có hay không sớm công bố cuối cùng khen thưởng, cũng chính là người thứ nhất khen thưởng là cái gì? Này, thấy Dạ Vị Minh lại muốn vào lúc này đi tham gia cái gì đại hội luận võ, Phi Ngư nhất thời bất mãn kháng nghị nói. Ngươi nhưng là lần hành động này tổng chỉ huy, như vậy bỏ rơi nhiệm vụ thật sự được không? Gấp cái gì, hành động thời gian không phải đã định ở nửa tháng sau, Dư Thương Hải tiệc mừng thọ trên động thủ à, Dạ Vị Minh không đáng kể nói rằng. Đang hành động trước nửa tháng này, là kế hoạch ấp ủ cùng lên men giai đoạn, chúng ta cũng không thích hợp làm quá nhiều chuyện, chỉ cần yên lặng nhìn biến, bất cứ lúc nào nắm giữ phái Thanh Thành hướng đi cùng trên giang hồ phong vân biến hóa là tốt rồi. Nói xong bãi làm ra một bộ rất hiền hòa dáng dấp tiếp tục nói. Tam Nguyệt kỹ năng thích hợp nghe lời đoán ý, có thể ở phái Thanh Thành phụ cận phòng trà quán rượu nhiều đi dạo, mà Phi Ngư năng lực càng mạnh hơn, có thể phụ trách thu thập trên giang hồ gió thổi cỏ lay, điều này cũng không khó. Vì lẽ đó chuyện này giao cho các ngươi ta rất yên tâm. Tam Nguyệt bất mãn chừng Dạ Vị Minh một chút, đây chính là một mình ngươi đi ra ngoài lãng lý do. Dạ Vị Minh nháy mắt một cái, ân a, Tam Nguyệt. Phi Ngư, ta không ý kiến, ta gần nhất gặp lưu tâm quan sát trên giang hồ tất cả gió thổi cỏ lay, ngươi yên tâm được rồi. Lời vừa nói ra ánh mắt của mọi người không khỏi đồng thời rơi vào trên người hắn. Mà Phi Ngư nhưng là rất thản nhiên ăn một miếng thức ăn. Ta có thể không giống người nào đó như vậy lãng, ta vẫn rất có nghề nghiệp thao thủ. Tam Nguyệt quay đầu nhìn về phía Dạ Vị Minh, phát hiện người sau cũng đang xem nàng, chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu nói. Ta cũng phục tùng sắp xếp. Cười đắc ý, Dạ Vị Minh đối với hai người an ủi. Trên thực tế, ở nhiệm vụ lần này bên trong đại gia phân công không giống, tương lai hạch toán khen thưởng thời điểm cũng khẳng định không phải chấp hành thống nhất tiêu chuẩn, nhất định sẽ căn cứ mỗi người ở nhậm chức vụ bên trong biểu hiện không giống mà có điều chỉnh nhỏ. Hai người các ngươi biết lắm khổ nhiều, đến chấm dứt toán nhiệm vụ khen thưởng thời điểm cũng nhất định sẽ có vui mừng ngoài ý muốn. Dù sao hiệp nghĩa vĩnh hằng bên trong làm nhiều có nhiều thủ cố định luật, mọi người đều là không chỉ một lần từng trải qua, không phải sao? Tam Nguyệt Như cũng có chút bất mãn nói lầm bầm. Đã như vậy, vậy ngươi còn ra đi lãng? Dạ Vị Minh nháy mắt một cái. Bởi vì ta cảm giác đi ra ngoài lãng một vòng lời nói, có thể thông qua cái kia đại hội luận võ quán quân khen thưởng, bù đắp khả năng xuất hiện tổn thất. Được rồi, Tam Nguyệt nhấc tay đầu hàng. Ngươi là tổng chỉ huy, ngươi định đoạt. Liền như vậy, Dạ Vị Minh danh chính ngôn thuận làm nổi lên hất tay trưởng quỹ, mà Tam Nguyệt cùng Phi Ngư nhưng là đang luyện level, làm nhiệm vụ sau khi còn muốn phân biệt phụ trách quan sát phái Thanh Thành hướng đi cùng với trên giang hồ tiếng gió. Một món ăn qua đi, mọi người từng người tách ra. Phi Ngư cùng Đường Tam Thải đi ở thành Biện Kinh trên đường cái, người trước không nói một lời, trên nét mặt nhưng là mơ hồ mang theo vài phần đắc ý, người sau thấy thế không nhịn được hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi bị Dạ Vị Minh sắp xếp một cái cô ly công tác lại gặp không chút nào phản đối, này có thể không giống ngươi bình thường phong cách a. Nghe được Đường Tam Thải dò hỏi, Phi Ngư nhất thời trong lòng mừng thầm, trước mưu tính đã lâu kỳ diệu tính toán, rốt cục có người có thể chia sẻ. Khà khà, thực không dám giấu giếm, ta đây là chiều chuộng hắn. Đường Tam Thải, Phi Ngư thấy thế không khỏi cảm thấy càng ngày càng đắc ý lên, Dạ Vị Minh không ở thời điểm, hắn rốt cục có thể thoải mái xô di thương, mà không cần lo lắng bị người làm mất mặt. Hò khan một tiếng, hắng giọng một cái sau khi Phi Ngư mới vừa nói ra hắn phục tùng vô điều kiện sắp xếp nguyên nhân. Ngươi hẳn còn nhớ ta lần trước cùng ngươi đã nói suy đoán chứ? Chính là đối với cái trò chơi này ẩn giấu tác dụng cái kia suy đoán. Gật gật đầu biểu thị nhớ tới, Đường Tam Thải truyền lại hỏi. Nhưng là cái kia cùng ngày hôm nay chuyện này có quan hệ gì sao? Thực có lúc khá là hai người biểu hiện tốt xấu, ngươi cũng không nhất định phải làm được thật tốt, chỉ cần đối phương làm được so với ngươi kém là có thể. Phi Ngư phảng phất trí tuệ vững vàng bình thường, bình tĩnh nói. Thực ta cho tới nay, đều rất hy vọng Dạ Vị Minh có thể ở nhậm chức nhất định sẽ việc công trả thù riêng, hố ta một hai lần, bởi vì như vậy vừa đến, hắn nhất định sẽ bị chụp đi càng nhiều ẩn giấu điểm. Chỉ là không biết tên kia đến tột cùng là cũng nghĩ rõ ràng tầng này, vẫn là xuất phát từ nguyên nhân khác, vẫn luôn không có ở nhậm chức vụ bên trong như vậy từng làm. Bất quá lần này, nụ cười trên mặt trở nên càng ngày càng đắc ý, Phi Ngư tiếp tục nói. Hắn lần này thành tựu tổng chỉ huy, lại đem nhiệm vụ đẩy một cái 6-2 năm giao cho ta cùng Tam Nguyệt chính mình nhưng đi ra ngoài lãng, ngươi đoán hắn sẽ bị chụp đi bao nhiêu phân. Vì lẽ đó, hít sâu một hơi, phi ngư trên người phảng phất tỏa ra khắc hào quang. Này chính là một cái để ta vượt lại cơ hội của hắn, ta nhất định phải biểu hiện càng tốt hơn, tranh thủ hòa nhau một ván mới được. Nghe được phi ngư nói như vậy, Đường Tam Thải cũng tán thành gật gật đầu, theo tầng tầng vỗ vỗ bờ vai của hắn nói rằng. Huynh đệ cố lên, Giả Vị Minh tuy rằng về năng lực yếu lực thắng ngươi một bậc nhưng cần cù bù thông minh, chỉ cần ngươi có thể ở mấy năm qua trong game từ đầu tới cuối duy trì như vậy tâm thái, tin tưởng ở cuối cùng điểm đánh giá bên trong, ngươi nhất định có thể vượt lại hắn. Trong game thắng thua lại đáng là gì, ở hiện thực bên trong châu bò, mới là thật sự châu bò. Đến thời điểm, ngươi chính là cấp trên của hắn, có thể ngồi xuống chỉ điểm Giang Sơn. Mà hắn, thì lại muốn cẩn trọng thay ngươi chân chạy, đem ngươi sai khiến xuống công tác cẩn thận tỉ mỉ chứng thực tốt. Nói, một cái ôm trầm phi ngư vai, cầu phú quý, chớ quên đi. Nói xong, Đường Tam Thải mới phát hiện phi ngư sắc mặt bỗng nhiên trở nên thập phần cổ quái. Huynh đệ, ngươi đây là cái gì vẻ mặt? Phi ngư lắc lắc đầu, chỉ là trước cái kia sợi trùng thiên thô bạo lập tức trừ khử lại đi. Có vẻ như ta hiện tại đóng vai nhân vật không phải là Dạ Vị Minh một cái hợp lệ phụ tá đắc lực sao? Hợp ta cao hứng như thế nửa ngày chính là vì hướng về hệ thống chứng minh ta rất thích hợp làm hắn phụ tá đắc lực. Làm len sợi A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà Đường Tam Thải hiển nhiên cũng không có phi ngư nghĩ đến nhiều như vậy, nhìn thấy hắn vẻ mặt quái dị, chỉ là quan tâm hỏi. Huynh đệ, ngươi không sao chứ? Không có chuyện gì, phi ngư lắc lắc đầu, biểu cảm trên gương mặt nhưng là trở nên bi tráng lên. Ta nhất định sẽ ở nhiệm vụ lần này bên trong cố gắng biểu hiện đem mình có thể làm được tốt nhất. Chuyện đến nước này, phi ngư chỉ có thể ở một cái hợp lệ phụ tá đắc lực. Cùng, liền phụ tá đắc lực cũng làm không được, trong lúc đó làm ra một lựa chọn, hắn còn có thể làm sao? Hắn cũng rất tuyệt vọng a, mà phi ngư cảm thấy tuyệt vọng đồng thời, Dạ Vị Minh sắc mặt cũng đồng dạng không dễ nhìn. Hắn giờ phút này chính chỉ vào trên võ đài viết bốn chữ lớn, đầy mặt bất đắc dĩ đối với bên người một mặt hưng phấn Tiểu Kiều hỏi. Đây chính là ngươi nói đại hội luận võ. Dọc theo hắn chỉ nhìn lại, đã thấy ở võ đài ngay phía trên lôi kéo một cái thật dài màu đỏ tranh chữ, mặt trên thiết họa ngân câu viết bốn chữ lứa luận võ chọn dề. Nguyên tắc bên trong cảnh tượng khẳng định không phải ở Thiên Tân, nơi này hợp lý lẩn tránh một hồi mẫn cảm từ, mọi người trong lòng rõ ràng là tốt rồi, cách chương.